Đỉnh cấp cuồng tế, chương 543, 543, miểu sát lại gặp miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tìm cái chết, Tô Lạc lời nói này. Nhường cái này ba danh lão giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Sát ý ngập trời từ trên người bạo phát đi ra. Bọn họ là ai? Viêm Hoàng Tông sư bảng xếp hạng phía trước 150 đỉnh cấp võ đạo cao thủ. Đi tới chỗ nào không phải đám người truy phủng. Lúc nào bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi như thế chào phúng qua. Tiểu tử, ta nhìn ngươi hôm nay là chán sống. Nếu không phải là Long tiên sinh muốn lưu ngươi một mạng. Lão tử bây giờ liền giết ngươi. Nhưng mà không sao. Long tiên sinh chỉ nói phải sống. Không nói ngươi có vấn đề gì hay không? Hôm nay lão phu liền để ngươi nếm thử phân cân thác cốt tư vị. Vẫn không có mở miệng nói chuyện cái kia danh lão giả cuối cùng mở miệng. Lời vừa ra khỏi miệng. Vậy mà ngưng kết không tiêu tan. Hóa thành từng đạo sóng âm. Một đường hướng về Tô Lạc xung kích đi qua. Tô Lạc cước bộ nhẹ nhàng đạp mạnh. Một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra. Trực tiếp đem sóng âm đụng nát bấy. Có chút bản sự, chẳng thể trách ngông cuồng như vậy. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, các ngươi không nên động thủ. Ta tới bắt giữ hắn. Đang khi nói chuyện, cái này danh lão giả trực tiếp tại chỗ hóa thành tàn ảnh. Hướng về Tô Lạc nhào tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Năm ngón tay của hắn thành chảo. Mang theo xâm nhiên sức mạnh. Chảo phá không khí. Trực tiếp chụp tại Tô Lạc trên bờ vai. Tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng bất quá như thế. Bờ vai của ngươi, ta muốn. Lão giả này khóe miệng lộ ra một vẻ nhe răng cười. Đột nhiên dùng sức, muốn trực tiếp đem Tô Lạc bả vai bóp nát. Thế nhưng là tại dùng lực trong nháy mắt đó. Chuyện quỷ dị xảy ra. Tô Lạc thân ảnh thật giống như bọt biển đồng dạng. Vô căn cứ tiêu tán. Không tốt, tàn ảnh, bị lừa rồi. Lão giả sắc mặt đại biến. Con người co vào, còn không có đợi đến hắn phản ứng lại. Cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo khí tức ác liệt. Còn không có tới gần liền đã kích thích đầu hắn ra tóc tê dại. Một loại trước nay chưa có khí tức tử vong. Bao phủ ở trong lòng. Tiểu tử, chỉ ngươi cái này điêu trùng tiểu kỹ. Giết ta không được. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể vậy mà lấy không phù hợp lẽ thường nhăn nhó. Nửa người trên trực tiếp từ phía trước chật khớp đằng sau. Trước sau đổi một vị trí. Tiểu tử, không nghĩ tới a ta tu luyện qua con rết công. Người cánh tay này, ta muốn, lão giả ha ha ha cười to, mặc dù ăn một lần xẹp, nhưng hắn không tin Tô Lạc thực lực, so với hắn lợi hại, vừa rồi nhất định là hắn khinh địch, oanh, lão giả đồng dạng là chân khí chấn động, khí thế ngang ngược, đấm ra một quyền, từng trận không bảo, Tô Lạc không phải dùng nắm đấm công kích hắn sao? Hắn hay dùng nắm đấm thật tốt dậy một chút Tô Lạc. Cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng? Lão giả quyền phong thế đại lực trầm. Một chiêu oanh ra, sát cơ hiển thị rõ. Oanh, hai cái nắm đấm nặng nề đánh vào cùng một chỗ. Phảng phất đại quân đối chọi vang lên chống trận. Nặng nề vô cùng, đâm vào màng nhĩ của người ta ở trong. Từng trận nhói nhói, tiểu tử. Cánh tay của ngươi không còn. Lão giả nhếch nhếch miệng. Lộ ra một cái khát máu nụ cười. Đáng tiếc. Lời của hắn vẫn chưa nói xong. Cũng cảm giác được một cỗ kinh người sức mạnh theo cánh tay lần tràn mà đến. Hắn liều mạng muốn thôi động chân khí. Ngăn cản được cỗ lực lượng này. Căn bản không có khả năng làm đến. Cỗ lực lượng này bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Hướng về trong cơ thể của hắn đánh vào đi. Thân ảnh của hắn cũng ở đây trong nháy mắt hướng về đằng sau ném đi ra ngoài. Giữa không trung, trong cơ thể của hắn truyền ra ầm ầm thanh âm. Người còn chưa rơi xuống đất, đã nổ thành một cái phiến huyết vũ. Hắn trực tiếp bị oanh vào chân khí trong cơ thể hắn xé nát. Đầy trời huyết vũ bay là tả đi ra, nhiễm đỏ mặt đất, đậm đà mùi huyết tinh xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, một cái viêm hoàng tông sư bảng phía trước 150 đỉnh cấp võ đạo cao thủ sẽ chết tại Liễu Tô Lạc trong tay. Một màn này, đánh thẳng vào tất cả mọi người nội tâm. Nhường còn lại hai danh lão giả nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cùng bọn hắn thực lực tương đương lão giả, cứ như vậy chết ở Liễu Tô Lạc trên tay. Cứ như vậy gọn gàng. Một chiêu phía dưới liền đã muốn lấy mạng người ta. Chấm, tiểu tử này rất quỷ dị. Chúng ta đồng loạt ra tay. Bắt giữ hắn. Cầm quải trượng lão giả giận dữ hét. Thoại âm rơi xuống. Hắn thân thể trực tiếp nhào về phía trước. Trong tay quải trượng thật cao nâng lên. Tựa như một tòa núi lớn. Hướng về Tô Lạc đầu đập tới. Một bên khác trong tay lão giả cũng là xuất hiện một thanh sáng loáng trường đao. Mang theo khí tức rét lạnh. Hướng về Tô Lạc chém tới. Tốc độ cực nhanh. Xé rách không khí. Lưỡi đao phía trên tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí. Thiên biến vạn hóa. Cái này danh lão giả công kích nhanh nhất. Dẫn đầu xuất hiện tại Tô Lạc bên người. Cặp mắt hắn dữ tợn. Một đao chém xuống. Đao quang biến ảo khó lường. Bây giờ trên trời liệt nhật treo cao. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Trên thân đao phản xạ ra từng đạo tia sáng. Đâm thẳng Tô Lạc hai mắt. Đây là hắn một môn đao pháp. Mượn nhờ thiên thời địa lợi chi thế. Có thể cho người ta một loại thiên biến vạn hóa cảm giác. Thân đao phản xạ ra tia sáng. Giống như lợi kiếm đâm thẳng đối phương hai mắt. Tạo thành đủ loại ảo giác. Để cho người ta trong thời gian ngắn lâm vào đâm mù trạng thái. Trong bất chi bất giác đem người chém giết tại dưới đao. Đao quang trong ánh lấp lánh. Xẹt qua không khí. Mang theo bén nhọn tiếng rít. Hướng về Tô Lạc chém giết tới. Tô Lạc đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Bàn tay nâng lên hóa thành một mảnh huyền ngọc sắc. Một trường oanh ra. Trực tiếp đánh vào trên thân đao. Răng rắc. Trường đao tại huyền ngọc thủ phía dưới. Không có chút nào ngăn cản chi lực. Trực tiếp bị vỗ nát bấy. Không tốt. Cái này danh lão giả sắc mặt đại biến. Theo bản năng liền muốn lui lại ra ngoài. Có thể Tô Lạc làm sao lại cho hắn cơ hội. Ngón tay kẹp lấy một mảnh trường đao mảnh vụn. Lăng không chém ra. Cuồng bạo chân khí hội tụ trong đó. Hóa thành một đạo khí nhận. Trực tiếp lướt qua cái này danh lão giả cổ. Phốc phốc. Một đầu tơ máu từ lão giả cổ dọc theo người ra ngoài. Đầu của hắn trực tiếp từ trên cổ lan xuống. Dù là như thế, cặp mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao mở to. Tựa hồ không thể tin được. Chính mình cứ thế mà chết đi. Miểu sát, lại gặp miểu sát. Một tôn viêm hoàng tông sư bảng phía trước 150 võ đạo cao thủ. Đã mệnh tang hoàng tuyền. Oanh, cùng lúc đó. Cuối cùng một danh lão giả công kích cũng là như bóng với hình. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đem chân khí thôi động đến rồi cực hạn. Hắn đã không để ý tới Long Hải nói bắt giữ người sống những lời này. Từ Tô Lạc mới vừa xuất thủ hình ảnh. Là hắn biết, nếu như hắn lưu thủ mà nói. Hắn đó là một con đường chết. Ầm ầm, quải trượng mang theo đại sơn chi lực. Đấu đá mà đến, nặng nề đập tại Tô Lạc trên đầu. Oanh, lực lượng cuồng bạo bao phủ bốn phía. Thế nhưng là không có lão giả này trong tưởng tượng một dạng. Tô Lạc đầu bị đánh nát bấy. Mà là nạng của hắn tại ở gần Tô Lạc đầu thời điểm. Phảng phất như là bị một tầng bình chướng vô hình chặn lại sức mạnh. Nặng như vạn tấn lực đạo đánh vào tầng này che chắn phía trên. Liền phảng phất rơi vào một tầng thép tấm phía trên. Dung chuyển không được một chút. Không, liền xem như thép tấm. Tại hắn dưới một kích này. Chỉ sợ cũng sẽ bị đánh nát bấy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đối với tầng này che chắn dung chuyển không được một chút. Rút lui, quải trưởng lão giả nhất kích không trúng. Sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, liền quải trưởng cũng không cần. Thân ảnh lóe lên, liền hướng về nơi xa liền xông ra ngoài. Hắn biết mình lần này đá vào tấm sắt, thực lực của đối phương tuyệt đối kinh khủng tới cực điểm. Thậm chí có thể là Viêm Hoàng Tông Sư bảng trước 10 đỉnh cấp võ đạo Tông Sư. Cũng chỉ có loại người này mới có thể chỉ trong một chiêu liền giải quyết hai người. Ngạnh sinh sinh chống được hắn một kích này. Dưới mắt, hắn duy nhất có thể sách làm chính là chạy. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy. Bằng không, kết cục của hắn sẽ cùng phía trước hai người một dạng. Chỉ cần hắn trốn về tiền tài môn, đem tin tức hồi báo đi lên, liền có thể điều động tiền tài môn cao thủ chân chính đến đây. Tô Lạc chắp cánh khó thoát. Cách chương.